Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233. 233, Yêu Mi đem nàng vị kia luyện khí sư bằng hữu tính danh. Địa chỉ, cùng với bản thân một khối thân phận lệnh bài giao cho sở trước sau. Liền nhanh chóng ly khai, rời đi thời điểm, Phỉ Âm mới phát hiện, bất quá vài ngày không thấy, sở trước tựa hồ tấn giai. Chờ nàng lại nhìn kỹ khi, nhịn không được đổ trừu khẩu khí, nếu nàng nhớ không lầm, mấy ngày trước nhìn thấy sở trước khi, nàng vẫn là nhân vương cảnh tứ trọng tu vi, hiện tại cũng đã là nhân vương cảnh bát trọng, nếu không phải sở trước lúc trước dùng cái gì biện pháp che giấu tu vi, thì phải là nàng ở ngắn ngủn vài ngày thời gian, một lần tấn giai vài cái tiểu cảnh giới, bực này tốc độ tu luyện. Quả thực là trước đây chưa từng gặp, có lẽ có, nhưng ở Phỉ Âm chứng kiến quá nhân sửa chung, tuyệt đối không có giống bực này đáng sợ tốc độ tu luyện. Phỉ Âm cùng Yêu Mi rời đi khi, trên mặt lộ ra như có đăm chiêu thần sắc, cho đến khi đi đến Thấm Thủy lâu ngoại, sắp sửa đi lên thuyền hoa khi, Yêu Mi kỳ quái xem nàng, hỏi, ngươi làm sao? Phỉ Âm nhìn chung quanh, khoát tay. Ý bảo lúc này không phải là nơi nói chuyện, mang nàng tượng bản thân thuyền hoa sau. Phỉ Âm mới vừa rồi nói, ta hoài nghi mấy người kia, là từ bên ngoài đại lục đến. Yêu Mi lông mày hơi hơi nhảy dựng, yết hầu có chút phát nhanh, ngươi xác định? Phỉ Âm ân một tiếng, trên người bọn họ hơi thở rõ ràng cùng chúng ta đại lục tu luyện giả bất đồng. Hơn nữa chú nhan đan loại này này nọ. Cũng không phải là Xích Vân Tinh đại lục luyện đan sư có thể luyện chế xuất ra. Huống chi, nàng chập một tiếng, thời gian trước không là có tin tức truyền đến, nói có mấy cái ngoại lai tu luyện giả đi đến Hỏa Linh Thành sao? Phỏng chừng là bọn họ. Yêu Mi nghe xong, có chút thất thần. Phỉ Âm thấy thế, nơi nào không biết nàng đang nghĩ cái gì, vỗ vỗ nàng bờ vai, an ủi nói, ngươi yên tâm đi. Bọn họ xem ra là đi nhầm vào Xích Vân Tinh đại lục không hay ho đàn. Tiến vào khi nhất định là trải qua một phen hung hiểm. Không chừng bọn họ lúc trước ngồi phi hành linh khí linh tinh đã sớm bị hủy. Bọn họ nhất định cùng những người khác giống nhau. Chỉ có thể ở lại Xích Vân Tinh đại lục. Vô pháp rời đi. Yêu Mi mặt trầm xuống. Kia khả không nhất định. Bọn họ thoạt nhìn thật tự tin, kia nhưng là, Phỉ Âm vỗ về cằm xem nàng. Gặp nàng tâm tình không đẹp rượu, lại khuyên nhủ, nếu không ngươi vẫn là buông tha cho kia Vu Nhân Hoàng bãi. Hắn là cái tảng đá ngật đáp, ngươi che nhiều năm như vậy, đều ô không nóng, hắn nếu lựa chọn rời đi, khiến cho hắn rời đi bãi. Tỷ tỷ cho ngươi tìm rất tốt nam nhân. Yêu Mi liếc nhìn nàng một cái. Kiêu ngạo nói. Hắn là ta đã thấy tốt nhất nam nhân, thật là khơ tử. Phỉ Âm muốn mắng nàng, nhưng biết mắng cũng vô dụng, đành phải nghĩ ý xấu. Ngươi đã như thế khăng khăng một mực, không bằng chờ Vu Nhân Hoàng rời đi đại lục khi, ngươi cũng đi theo hắn rời đi tốt lắm. Ni dù sao luận ra mặt dày. Chúng ta Thấm Thủy thuyền yêu nữ ra mặt là thật dày. Đuổi cũng đuổi không đi. Yêu Mi hai mắt sáng ngời. Đúng vậy, đi theo hắn rời đi là đến nơi thôi. Về phần kia nam nhân có phải hay không cự tuyệt, căn bản là không ở của nàng lo lắng trong phạm vi. Yêu nữ nếu khẳng nghe lời, liền sẽ không bị kêu yêu nữ. Yêu sửa làm việc phương thức so nhân sửa càng không kiêng nể gì. Muốn làm thôi liền làm chi, đâu có thể nào thật sự ngoan ngoãn nghe lời. Yêu Mi cười híp mắt nói, hảo tỷ tỷ. Chờ chúng ta về sau rời đi, muội muội sẽ nghĩ cách tử trở về nhìn ngươi. Phỉ Âm chậc một tiếng, không nghĩ để ý nàng, xoay thân trở về khoang thuyền, tính toán khai thuyền hoa đến bên ngoài du du, sau đó cao tới đâu ca một khúc, câu cái tiểu nam nhân đến khoái hoạt, sao sao sao sao sở trước bọn họ lại ở Thấm Thủy lâu đợi mấy ngày, cho đến khi đem thất lũ thi thảo trao đổi không sai biệt lắm. Quyết định rời đi Thấm Thủy lâu, nghe nói bọn họ phải rời khỏi, đang ở thuyền hoa cùng tiểu tình nhân khoái hoạt. Phỉ Âm lười biếng đi lại. Kinh ngạc hỏi, các ngươi không nhiều lắm đãi mấy ngày, chúng ta Thấm Thủy Lâu Chung còn có rất nhiều hảo ngoạn địa phương. Các ngươi cũng chưa đi chơi đâu, biểu cảm phá lệ ái muội. Không cần nghĩ cũng biết nàng cái gọi là hảo ngoạn địa phương là cái gì. Sở Trước mỉm cười nói, chúng ta còn muốn đi tìm Nhậm Diêu cô nương, liền không ở trong này nhiều đãi. Trong khoảng thời gian này, đa tạ Phỉ Âm cô nương khoản tiền đãi, còn muốn phiền toái Phỉ Âm cô nương lại đưa chúng ta đoạn đường, Nhậm Diêu đó là yêu mi giới thiệu. Tên kia luyện khí sư bằng hữu, Phỉ Âm hai tay ôm cánh tay, lạc trước ngực bộ ngực sữa lộ ra một cái rất tròn no đủ hình dạng. Giống một đôi sắp nhảy ra hồng sa con thỏ nhỏ, nhìn xem Mạc Sĩ Thiên Kỳ mặt đỏ tim đập, Sở Trước lại che lại A Chiều ánh mắt, Phỉ Âm chậc một tiếng, nói, kia đi đi, bất quá như là chúng ta còn tưởng muốn chú nhan đan, các ngươi có thể tới tìm chúng ta trao. Đổi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ thật sảng khoái nói, gần nhất lại có hai chu máu đào linh vân thảo quả thực thành thục. Vừa đúng có thể lại luyện 100 khỏa chú nhan đan. Cho nên dùng chú nhan đan đến trao đổi hy hữu linh thảo. Hắn vẫn là thật sảng khoái. Dùng chú nhan đan đến đổi hy hữu linh thảo. So dùng linh thạch mua còn tiện nghi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ thường đến chú nhan đan ưu việt sau. Quyết định về sau không bán chú nhan đan. Đều dùng nó đến trao đổi hy hữu linh thảo. Sở Trước đi theo nói. Chúng ta đối Phỉ Âm cô nương nhưng là thập phần tín nhiệm. Hy vọng ngươi không muốn cho chúng ta thất vọng, Phỉ Âm nghe được khóe mắt nhảy dựng. Nhớ tới yêu mi đã từng nhắc nhở quá bản thân. Này nhóm người không đơn giản, làm cho nàng không có việc gì đừng dễ dàng trêu chọc. Khả nàng đã trêu chọc, nhưng lại bị kia bất nam bất nữ xả yêu cấp kia gì. Ngẫm lại vừa muốn tức giận đến mặt đều phải vặn vẹo. Phỉ Âm chạy nhanh xoay chính mặt, làm một cái xinh đẹp Phỉ Âm điều. Sao có thể làm ra như vậy không đẹp sự tình. Rời đi khi, Sở Trước ở Thấm Thủy Lâu mua một ít đặc sản. Sau đó đi lên Phỉ Âm thuyền hoa rời đi. Phỉ Âm đưa bọn họ mang theo thuyền hoa sau. Nhìn đến đang ở thưởng thức của nàng thuyền hoa Hỏa Lân. Khuôn mặt lại nhịn không được vặn vẹo hạ. Nàng một khắc cũng đãi không được. Nhường thị nữ đi lại chiêu đãi bọn họ, liền tránh đến một khác chỗ khoang thuyền chung, tính toán hát vang một khúc, lấy hu giải trong lòng buồn bực, chính là miệng còn chưa có mở ra, đã bị không biết khi nào xuất hiện tại cửa sổ bên trong yêu thú liền phát hoảng. Đó là một cái cả vật thể hắc mao tiểu yêu thú. Thoạt nhìn không có gì ngạc nhiên, chỉ có cặp kia dị đồng nhường nó đặc biệt một điểm mân y Phỉ Âm thông thường nó hoa ở Sở Trước. Trong lòng, giống chỉ yêu sủng thông thường, cũng không thèm để ý, nào biết nó có thể lặng yên không một tiếng động tiếp cận. Nàng vậy mà không hề có cảm giác, của nàng thuyền hoa chung có bản thân bày ra âm rùa. Đặc biệt này gian khoang thuyền, là của nàng địa bàn, bị nhìn không thấy âm rùa vần quanh, chỉ cần có hơi có dị động, nàng lập tức có thể phát hiện, khả trên thực tế nàng cũng là không hề có cảm giác. Cho đến khi nó cố ý thả ra hơi thở, mới phát hiện nó tồn tại. Phỉ Âm biến sắc, tu luyện đến nhân hoàng cảnh yêu sửa. Không cái nào là xuẩn, tức thời Phỉ Âm lập tức lộ ra quyến rũ tươi cười. Gắt giọng, không biết các hạ tới đây có chuyện gì? Chẳng lẽ là Sở cô nương còn có nhu cầu gì chỉ giáo? A Chiếu đối yêu thú đối xử bình đẳng, mặc kệ là hùng vẫn là thư ở nó trong lòng đều không có gì khác nhau, chính là một đám thú, cho nên đối với này con trên đời nhân trong mắt phá lệ quyến rũ liêu nhân Phỉ Âm điều. A Chiếu căn bản sẽ không coi nàng như thành thư xem. Nhìn đến nàng liền cùng nhìn đến Hỏa Lân không sai biệt lắm mà đi. Nơi nào còn có Phỉ Âm điều? Phỉ Âm nghe nói như thế, tò mò hỏi, các hạ muốn làm cái gì? Ngoặc kép. Tìm chỉ Phỉ Âm điều cấp trước ca hát, trước là vị kia kêu Sở Trước nhân nữ tu sĩ tử đi. Phỉ Âm nghĩ, hồi đáp, cũng thật không khéo, ta biến hóa khi, Xích Vân Tinh đại lục cũng chỉ thừa ta một cái Phỉ Âm điều. Cái khác Phỉ Âm điều bởi vì vô pháp biến hóa, thọ nguyên hao hết diệt sạch, nếu là các hạ muốn tìm thứ hai chỉ Phỉ Âm điều. có lẽ chờ ta sinh hạ một cái còn có, nói xong. Hướng kia chỉ tiểu yêu thú phao cái mị nhãn. Đáng tiếc này mị nhãn giống như vứt cho người mù xem. Tiếp theo liền nghe thế chỉ không biết sâu cạn tiểu yêu thú nói. Vậy ngươi cũng sắp sinh, nhiều sinh mấy con, nếu ca hát hát không xuôi tai, liền bóp chết nó. Phỉ âm xem kia chỉ yêu thú huy khởi móng vuốt, khinh miêu bình tĩnh gian cắt qua bên cửa sổ nhất tràn bát giai thủy linh đăng. Có chút bị hãi trụ, cho đến khi kia chỉ yêu thú rời đi, phỉ âm vẫn là chưa hoàn hồn lại, sắc mặt âm trầm không chừng. Tu luyện đến nàng bực này trình độ, ở Xích Vân Tinh Đại Lục, đã có rất ít nhân có thể uy hiếp đến nàng, khả kia chỉ kỳ quái yêu thú, đừng nói là uy hiếp nàng. Thậm chí ngay cả nàng lúc lơ đãng bày ra âm rùa cũng có thể không nhìn. Nghênh ngang tiến vào, nghênh ngang rời đi, làm cho nàng cảm giác được lẫn nhau trong lúc đó chênh lệch. Phỉ âm cắn cắn môi, làm cho người ta đi thỉnh Hỏa Lân đi lại. Sao nghe được phỉ âm gọi người đến thỉnh Hỏa Lân khi? Mạc Sĩ Thiên Kỳ ánh mắt có chút quỷ dị, chẳng lẽ nàng còn chưa từ bỏ ý định? Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Sở Trước lặng lẽ kề tai nói nhỏ. Hỏa Lân tỷ không là đã cùng nàng chứng minh bản thân giới tính sao? Sở Trước lắc đầu, cũng không nghĩ ra phỉ âm kêu Hỏa Lân quá đi làm cái gì. A Chiếu lười biếng hoa ở trong lòng nàng, dựa lưng vào tiểu cô nương mềm mại bộ ngực, một bộ vô tội bộ dáng, hồn nhiên bất giác bản thân chính là cái kia đầu sỏ gây nên. Hỏa Lân tay áo bắt tay vào làm đi đến phỉ âm khoang thuyền. Vào cửa đã nói, tìm ta có chuyện gì? Chớ không phải là, còn tưởng làm cho ta chứng minh một chút của ta giới tính. Cuối cùng một câu nói được phá lệ cao hứng. Phỉ âm nghe nói như thế, khuôn mặt lại vặn vẹo hạ, thiên tài tưởng thể hội nàng chứng minh giới tính trải qua. Phỉ âm thanh khụ một tiếng, cũng không rong dài. Đi thẳng vào vấn đề hỏi, đi theo Sở Trước cô nương yêu thú, đến cùng là cái gì lai lịch? Hỏa Lân nhíu mày, không nghĩ tới nàng kêu bản thân tới hỏi là này, nghĩ đến vừa rồi A Chiếu đột nhiên rời đi sự tình. Nàng minh bạch, cười nói, nó là chúng ta lão đại, lai lịch đâu, là thần thánh phương nào? Ta muốn là biết thì tốt rồi, Hỏa Lân châm chọc nói. Lão đại nói nó là bị chủ nhân nhặt được, chủ nhân. Chính là ngươi trong miệng Sở Trước cô nương, ta chủ nhân, Hỏa Lân lại hướng nàng nhếch miệng cười. Phảng phất ngại nàng không đủ đả kích dường như, dựa theo bình thường tình huống, kỳ thực ta coi như là nàng nhặt một cái yêu thú, phỉ âm đã hết chỗ nói rồi. Này Sở Trước không khỏi rất thần kỳ thôi. Nói xong này đó, Hỏa Lân tò mò hỏi, thế nào? Vừa rồi chúng ta lão đại tới tìm ngươi muốn phỉ âm điều. Phỉ âm buồn bực ân một tiếng, đem A Chiếu lúc trước nói thuật lại một lần, lạnh lùng thốt, lão nương tung hoành thấm thủy nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị người uy hiếp thành như vậy. Lão nương tương lai sinh phỉ âm điều, làm sao có thể chuyên môn cấp nó ca hát, hát không tốt còn muốn bóp chết, có chuyện buồn cười như vậy sao? Hỏa Lân nghe xong, đồng tình nói, kỳ thực ta cảm thấy, người dễ nghe nhất nó lời nói, nhiều sinh mấy con phỉ âm điểu, phỉ âm tưởng suy cười một tiếng. Nhưng xem Hỏa Lân thần sắc, thế nào cũng suy cười không nổi, xem ở đã từng cùng nhau chứng minh bản thân là thư phân thượng. Hỏa Lân đối phỉ âm vẫn là thật có cảm tình, đưa tay ở nàng cao ngất bộ ngực sữa thượng vỗ vỗ. Nói. Ai bảo ngươi lần trước ca hát hát rất liêu nhân, chúng ta lão đại nói, tương lai nó tổ chức xong tu đại điển khi, muốn tìm phỉ âm điều ca hát đâu, phỉ âm nghe nói như thế. Kém chút bị bản thân nước miếng sặc trụ, nàng coi như là có tự mình hiểu lấy, biết phỉ âm điều tiếng ca đại biểu là cái gì, có người nào sẽ ở xong tu đại điển như vậy thần thánh trường hợp tìm chỉ phỉ âm điều ca hát. Phỉ âm chỉ biết là nếu là bản thân ở ai song tu đại điển thượng ca hát, chắc chắn bị bọn họ hận muốn giết chết cho hả giận. Không có việc gì, song tu đại điển hát không xong, riêng về dưới còn có thể hát thôi, Hỏa Lân nói như thế nói. Phỉ Âm hung hăng ngoan nàng liếc mắt một cái. Lời này nói được, rất muốn làm cho nàng tấu tử này không hùng không thư xả yêu. Có thể là Phỉ Âm bị A Chiếu dọa trụ, chờ thuyền hoa đến bên bờ khi, đều không có xuất hiện, chỉ phái vài cái thị nữ đi lại tiễn đưa. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhịn không được hỏi Hỏa Lân, ngươi vừa rồi có phải không phải lại đối nàng làm cái gì? Hỏa Lân suy tư hạ, nói, vỗ của nàng ngực có tính không? Ngây thơ luyện đan sư lỗ tai hồng muốn lấy máu, lắp bắp nói, ngươi không có việc gì đi chụp của nàng ngực làm cái gì? Chẳng lẽ hâm mộ nhân ra ngực so nàng đại? Nghĩ, chăm chú nhìn của nàng ngực, tuy rằng là mặc đỏ ửng sắc trường bào, khoan rộng rãi tùng, nhìn không ra gì hình dạng, nhưng thật sự thật bình, ta ghét bỏ của nàng ngực quá lớn, e ngại của ta mắt không thành sao? Hỏa Lân đúng lý hợp tình nói, Mạc Sĩ Thiên Kỳ, ngoặc kép chấm chấm, những người khác đi về phía trước, làm không nghe thấy hai người lời nói, đi ra xương trắng phạm vi sau, đoàn người liền ngự kiếm phi hành, hướng chân hỏa cung chỗ Tây Lĩnh Cao mà đi, sao theo thấm thủy thuyền đi trước Tây Lĩnh Cao. Ngự kiếm phi hành cần vài ngày thời gian, Đồ Tứ Nương đám người vẫn đi theo dẫn đường. Sở trước vốn là muốn đánh phát bọn họ, nhưng nghĩ tới bản thân ở Hỏa Hạc Sơn khi, đem chân hỏa cung thiếu cung chủ giết, hiện tại chạy đến địa bàn của người ta, liên tính không ai biết là nàng giết, vẫn là cẩn thận một ít, trước lưu trữ Đồ Tứ Nương bọn họ giúp chạy chân chạy. Về phần chân chạy phí dụng, dùng linh đan đến kết toán, đối này, Đồ Tứ Nương mấy người cầu còn không được. Xích Vân Tinh đại lục luyện đan sư cũng không nhiều, hơn nữa đại đa số dừng lại cho trung giai luyện đan sư. Luyện đan thuật còn không nhất định hảo, có thể luyện chế ra thượng phẩm linh đan đều tính không sai. Càng không cần nói cực phẩm linh đan, đó là trong truyền thuyết gì đó, khả đạt ở Mạc Sĩ Thiên Kỳ nơi này, cực phẩm linh đan tựa như đường đậu giống nhau, thế nào hạp đều hạp không xong. Cực phẩm ngoại chi linh đan, ở trong mắt hắn đó là khuyết điểm phẩm, căn bản sẽ không bản thân lưu trữ, không là bán chính là tùy tay quăng đến một bên, nhưng đối cho Xích Vân Tinh đại lục người đến nói, liên tính không là cực phẩm, cũng là thập phần chân quý, Đồ Tứ Nương ý tưởng tốt lắm, tính toán ở sở trước đuổi bọn hắn đi phía trước, nhiều cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ mua một ít linh đan, về sau có này đó linh đan. Có thể làm rất nhiều chuyện, vài ngày sau, bọn họ thuận lợi đi đến Tây Lĩnh Cao bên cạnh, này dọc theo đường đi tự nhiên lại gặp được rất nhiều cướp bóc. Sở trước một kiếm đưa bọn họ chọn, ai đến cũng không cự tuyệt, vừa vặn dùng để thử kiếm ân y đi đến Tây Lĩnh Cao sau. Bọn họ đầu tiên đi chân hỏa cung chỗ chân hỏa thành. Nhậm Diêu liền ở tại chân hỏa thành, toàn bộ Tây Lĩnh Cao đều là chân hỏa cung địa bàn. Nơi này phong thật lớn, hơn nữa nhiệt độ không khí thiên thấp, cùng chân hỏa hai chữ hoàn toàn tương phản, Mạc Sĩ Thiên Kỳ có chút chịu không nổi, theo chữ nạp giới lý đem Bích Tầm Châu đã từng ở Hắc Xuyên Đại Lục cho hắn làm kia bộ giữ ấm quần. Áo mặc vào, Huyền Nguyên vừa thấy, cũng hăng hái, đem cái kia lông xù quần áo cũng lấy ra, nhường Bích Tầm Châu cấp nó mặc vào. Hỏa Lân ngạc nhiên đem xuyên thành lông xù một đoàn tiểu rùa ôm tới tay bên trong. Cảm giác ấm áp, hỏi, ai nha, này quần áo làm được thật là đẹp mắt, ai làm, ngày khác ta cũng làm cho người ta giúp làm nhất kiện, đương nhiên là Tầm Châu ca làm, là lão. Nhị làm a, Hỏa Lân nhìn Bích Tầm Châu kia trương thịnh thế mỹ nhan. Thấu đi qua, cùng hắn đánh thương lượng, lão nhị. Ngươi có thể hay không cho ta làm một bộ có nữ nhân vị quần áo? Bích Tầm Châu, ngoặc kép chấm chấm, đừng ép buộc làm khó người khác, làm sao có thể ép buộc làm khó người khác đâu. Ngươi đừng lừa ta, ta nhưng là biết đến. Đối nữ nhân tới nói, quần áo trang sức là nhiều trọng yếu gì đó a. Ngươi không phải nữ nhân ngươi sẽ không biết, không tin ngươi hỏi chủ nhân, Hỏa Lân nói. Bích Tầm Châu nhìn thoáng qua bên cạnh đứng cũng hạ thương sở trước. Phi thường trắng ra nói, đừng nói đùa, trên người nàng sẽ không nhất kiện trang sức được chứ. nếu không là ta giúp nàng làm kiện trang sức, nàng căn bản là sẽ không mang, sở trước, bằng bằng, không mang trang sức là của nàng sai. Hết chương.